Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Thần bí, phong cách cổ xưa, xem xét tựu là không giống bình thường bảo vật. Tiết lão yêu trên mặt biểu lộ, cũng trở nên ngưng trọng vô cùng. Hắn cùng với Lâm Hiên cách xa nhau bất quá hơn trăm trượng mà thôi. Bảo vật này vừa ra, hắn tựu không hiểu cảm nhận được một cổ khổng lồ áp lực. Nhưng mà cái này chỉ là vừa mới bắt đầu. Tật, Lâm Hiên một ngón tay về phía trước điểm đi, động tác không mang theo một tia khói lửa, chỉ thấy cái kia màu bạc phù văn vặn vẹo lập lòe. Xinh đẹp hoa tươi biến mất, mà chuyển biến thành là từng đạo kiếm quang, trước người xoay quanh bay múa, pháp tắc chi lực như thanh tuyền chảy xuôi mà qua, rõ ràng dị thương tại trong hư không hiện ra mà ra. Cái này, Tiết lão yêu cảm thấy kinh ngạc. Độ kiếp sơ kỳ tồn tại, xác thực đã có thể đụng chạm đến thiên địa pháp tắc. Nhưng bọn hắn chỗ lý giải đến, không chỉ là da lông sao, như thế nào trước mắt người này, đối với pháp tắc chi lực nhận thức. Còn muốn vượt qua chính mình, không có khả năng, hắn có thể dẫy dụa cảnh giới trói buộc. Chẳng lẽ cái này họ Lâm Tiểu Gia Hòa, là trong truyền thuyết đích thiên tài sao? Trong nội tâm kinh sợ. Nhưng mà khai cung không quay đầu lại mũi tên, mặc kệ Lâm Hiên thực lực như thế nào, hắn đều chỉ có kiên trì cùng hắn đánh một trận. Nghĩ tới đây, Tiết lão yêu trong mắt hiện lên một tia ngoan lệ, hối hận vô dụng thôi đồ, đả bại Lâm Hiên là hắn duy nhất đường ra. Giống, tiếng gầm gừ truyền vào lỗ tai, yêu khí trở nên càng thêm bàng bạc, không đúng, không phải yêu khí dâng lên. Là thằng này hiển lộ ra chân thân đã đến, hắn nguyên vốn là yêu tộc, mặc dù sớm đã đến hóa hình trình độ, nhưng muốn sử dụng một ít vô thượng bí thuật hay vẫn là cần muốn nhờ yêu thể mới có thể thi triển đấy. Đó là một đầu giao long, toàn thân làm đen như mực chi sắc, trường trăm trượng có thừa, chậu rửa mặt lớn nhỏ lân phiến ánh sáng âm u lập lòe. Chỗ phát ra uy áp, so với bình thường cổ bảo còn phải cường đại hơn nhiều. Giao long, nguyên vốn là thiên địa linh tộc, tu vi đã đến độ kiếp trung kỳ trình độ, càng khó có thể tưởng tượng thân thể cường đại đến loại trình độ nào. Hơn nữa nó còn có long ngữ ma pháp, đủ loại thiên phú bí thuật, độ kiếp trung kỳ tu tiên giả, cũng tuyệt không dám thẳng anh hắn phong, kiếm hồ cung cái kia hai vị thái thượng trưởng lão có thể đem hắn kinh sợ thối lui. Cũng không quá đáng là cơ duyên xảo hợp, cái kia một lần, Tiết lão yêu bởi vì có chút duyên cớ, cũng không có xuất ra 10 thành pháp thuật, nếu không, ai thắng ai thua, chỉ sợ cũng tìm được không đồng dạng như vậy kết quả. Mà lần này, hắn không hề giấu dốt, bởi vì cửu cung tu du kiếm vừa ra, hắn cũng cảm giác được thật lớn uy hiếp, như Lâm Hiên khiêu chiến là một sai lầm, có thể hắn không có đường lui. Chỉ có xuất ra chính thức bản lĩnh đã đến, cái này là không thể làm gì. Đồng thời, Lâm Hiên tình cảnh, cũng không ổn đến cực điểm, nhưng hắn tịnh không để ý, địch nhân cường đại thì như thế nào. Tiết lão yêu mặc dù ngang ngược càn rỡ, nhưng cùng mình ngày xưa, không oán ngày gần đây không thù, một trận chiến này, chính mình vốn chính là tồn lập uy ý đồ, đối phương đầy đủ cường đại. Chính mình đem hắn đả bại mới có thể lộ ra hàm kim lượng 10 phần. Chấn nhiếp quần hùng, tuy nhiên trong lúc này cũng muốn bốc lên nhất định phong hiểm. Nhưng Lâm Hiên có lòng tin có thể cùng hắn một trận chiến. Cửu cung tu du kiếm đã xuất, Lâm Hiên hai tay không ngừng vung vẩy, chỉ thấy kiếm quang lập lòe, tại trong hư không xoay quanh bay múa, thời gian dần trôi qua, lại ngưng kết ra một bức thái cực đồ. Ôm thủ âm dương, tựa hồ ẩn chứa có thiên địa bổn nguyên ở trong đó. Cái này, màu đen giao long lớn tiếng gào thét, trong lòng của hắn đã có bất an báo hiệu, tự nhiên sẽ không ngốc núc ních tùy ý Lâm Hiên thi pháp. Mở cái miệng rộng, phun ra một đạo thô nhám như thùng nước cột sáng, hắc quang như mực, tuyệt thế yêu khí tỏ khắp mà ra. Cái kia cột sáng, là do yêu khí diễn hóa mà thành. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, hắn kiến thức cũng là không như bình thường, đấu pháp kinh nghiệm càng là phong phú, trong nháy mắt tự công nhận đi ra, nhưng mà đã muộn, cái kia cột sáng bay đến nửa đường, đột nhiên chia ra làm ba, sau đó ba hóa thành năm, cột sáng biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành chính là năm cái đầu lâu lớn nhỏ màu đen quang cầu đập vào mi mắt. Từng cái, đều ẩn chứa có tinh thuần dị thường tuyệt thế yêu khí. Có như thực chất, sau đó phân biệt chui vào hắn trước người năm kiện thông thiên linh bảo bên trong. Cổ đỉnh, tử kính, đồng lô, ngọc như ý, ngân trung, oanh, như chuông lớn đại lữ thanh âm truyền vào lỗ tai. Năm kiện bảo vật, cùng một chỗ linh quang đại tố. Từng đoàn thần bí vầng sáng, do chúng mặt ngoài tỏ khắp mà ra. Đồng thời, trên bầu trời không có cùng pháp tắc chi lực xẹt qua. Cái này mặc dù chỉ là hậu thiên linh bảo, nhưng uy lực khẳng định không tầm thường. Lâm Hiên trong nháy mắt tự đoán được đã đến, nhưng mà còn không đợi hắn có chỗ động tác, cái kia năm kiện kỳ bảo đột nhiên thoáng cái không thấy rồi. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, sau một khắc, những vật này lại xuất hiện ở hắn trước người xa hơn 10 trượng chỗ. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenii.com. Đây là thuấn di, không đúng, là càng thêm tuyệt diệu không gian pháp tắc, hoành độ hư không, Lâm Hiên quá sợ hãi, cũng đã không kịp trốn, từng đạo thần văn do những này bảo vật mặt ngoài tỏ khắp mà ra. Cùng pháp tắc chi lực tương kết, đem cái này một khu vực tất cả đều phong tỏa, đây là cấm chế chi lực, Lâm Hiên cũng cảm thấy kỳ lạ quý hiếm. Đúng vậy, đúng là cấm chế, Lâm tiểu tử, ngươi thần thông không tầm thường, mà lại nếm thử lão phu cái này ngũ hành thiên tuyệt đại trận uy lực như thế nào. Có thể không phá trận mà ra, trên 9 tầng trời, cái kia giao long kinh người tiếng gầm gừ truyền vào lỗ tai. Lại khó giấu trong lòng vẻ đắc ý, trừ phi là độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả. Nếu không, hắn tuyệt không tin có người bị trận này pháp vây khốn. Còn có thể bình an đi tới đây. Trên mặt đất, khác hai vị độ kiếp kỳ cường giả cũng nghẹn họng nhìn chân chối. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái gì, ngũ hành thiên tuyệt đại trận, đây không phải là truyền thuyết thượng cổ yêu đế trận pháp sao? Cái này Tiết lão yêu rõ ràng tế đã luyện thành. Hắc phượng yêu nữ lấy tay che miệng. Trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Đúng vậy, cùng dùng bầy trận khí cụ bố trí xuống cấm chế bất đồng. Trận này pháp nghe nói muốn dùng thông thiên linh bảo làm dẫn. Hơn nữa bao quát ngũ hành. Đúng rồi, hắn vừa rồi tế ra cái kia năm kiện bảo vật. Ta nói như vậy nhìn quen mắt. Cùng thượng cổ điển tịch trong miêu tả ngũ hành thiên tuyệt đại trận cần dùng đến bảo vật giống nhau. Nếu là ta không có đoán trước, hẳn là Tiết lão yêu gần đây phảng chế ra đấy. Vạn hiểu chân nhân cũng nhẹ gật đầu. Lầm bầm lầu bầu thanh âm truyền vào lỗ tai. Quái không thể nói trước cái này lão quái vật bế quan gần vạn năm lâu. Nguyên lai là vì tế luyện cái này bảo vật. Nói như vậy, hắn đã nhận được thượng cổ yêu đế truyền thừa. Hắc phượng yêu nữ như có điều suy nghĩ mà nói. Hừ, nói thì nói như thế đúng vậy. Nhưng yêu đế truyền thừa lại đó là tốt như vậy được. Nếu là lão phu không có đoán sai. Cái này lão yêu chỉ là đạt được cùng ngũ hành thiên tuyệt đại trận có quan hệ bí thuật mà thôi. Nếu không, hắn đã sớm tiến giai đến độ kiếp hậu kỳ, có viễn siêu thực lực bây giờ. Ân, chân nhân nói có lý. Hai vị độ kiếp kỳ đại năng thanh âm truyền vào lỗ tai. Theo như lời nội dung càng là kinh tâm động phách, ngân đồng thiếu nữ cùng thiếu niên họ Long thân là nhất phái tông chủ. Cũng coi như đã trải qua không ít sóng to gió lớn đích nhân vật. Nhưng mà giờ này khắc này, nguyên một đám lại sắc mặt như đất, theo hai người ngôn ngữ, bọn hắn nghe ra cái kia trận pháp chính là phi phàm chi vật. Dùng năm loại thông thiên linh bảo đem ra sử dụng, kết thành trận thế, càng là truyền thừa tự thượng cổ, độ kiếp kỳ đại năng căn bản là không dám thẳng anh hắn phong. Lâm sư đệ hôm nay bị khốn trụ. Hắn thật có thể đủ chuyển bại thành thắng sao? Cách chương.